Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 288. Trong huyệt động chỗ của yêu ma. Giết! Dầm dạp thiên binh thiên tướng cầm trong tay thiên khí hùng hổ vọt tiến vào. Bọn họ đi vào nơi mà phía trước Lâm Thành đã đứng. Trên mặt đất trừ bỏ một khối thi thể, cái gì cũng không có. Cái địa đạo này bọn họ tìm thật lâu mới phát hiện. Nguyên bản cho rằng yêu ma liền ở trong đó, không nghĩ tới bên trong căn bản không có yêu ma. Khối thi thể yêu vật này vừa mới chết không lâu, bọn chúng còn không có đi xa. Bất quá cả người dính đầy thi khí, xem ra là hai cương thi kia giết chết. Một tiên vương đi lên xem xét thi thể kim yêu, nhàn nhạt nói. Tin tức Lâm Thành cùng Cốc Thiên ở bên trong yêu ma, tên tiên vương kia đã nói cho bọn họ. Một người trong đó là đệ đệ của lão quân. Sau khi lão quân nghe được tin tức, liền dặn dò làm cho bọn họ an toàn đem mấy gia hỏa này mang về. Lần này trừ bỏ tiêu diệt những yêu ma đó, còn phải mang theo Lâm Thành cùng Cốc Thiên trở về. Về phần thi thể đại la kim yêu đã bị Lâm Thành cắn nuốt, bọn họ đương nhiên không nhìn thấy. Nơi này nhiều lối rẽ, chúng ta tách ra tìm kiếm, nếu tìm được nhớ rõ trước tiên truyền lại tin tức. Tiên vương nhìn thiên binh thiên tướng nói. Lần này lại đây cường giả tiên vương rất nhiều, bọn họ hoàn toàn có thể phân tán. Một tiên vương mang theo một đám thiên binh thiên tướng tìm kiếm yêu ma, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Bọn họ sợ chậm Lâm Thành cùng Cốc Thiên sẽ có nguy hiểm. Nếu tên yêu vật này là Lâm Thành giết chết, vậy thì Lâm Thành cùng Cốc Thiên tuyệt đối sẽ bị yêu vật tra tấn. Thực mau, tiên nhân tiến vào chia làm vài đội, hướng về bốn phía lối rẽ phân tán mà ra. Phụt một tiếng, bỗng nhiên một đạo yêu khí đánh ra, nháy mắt đánh trúng một thiên binh. Tên thiên binh này còn không kịp kêu rên, trực tiếp đã bị giết chết. Trừ bỏ yêu khí, căn bản không có nhìn thấy yêu vật. Một màn này làm đông đảo thiên binh thiên tướng sôi nổi ngây ngẩn cả người. Sao lại thế này? Một tiên vương đi lên trước nói. Có yêu vật đánh lén, nơi này phỏng chừng là bọn chúng bố trí cạm bẫy. Một tiên vương khác mở miệng nói. Đánh lên tinh thần, vẫn là kế hoạch ban đầu tách ra tìm kiếm. Tên tiên vương này nhíu mày nói. Yêu vật đánh lén bọn họ không biết ở nơi nào, nhưng có thể khẳng định thực lực rất mạnh, phỏng chừng là yêu ma lưu lại ngăn trở bọn họ. Bọn họ đương nhiên không thể mắc mưu không phân tán ra, rất có thể sẽ làm yêu ma trốn thoát. Giờ phút này đám người Lâm Thành cùng Cốc Thiên theo yêu vương Phệ Tâm đi vào một chỗ mật thất. Trong mật thất có một cái hình ảnh giả lập trong suốt, có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của tiên nhân, thậm chí còn có thể vươn tay công kích tiên nhân ở bên trong. Tên tiên nhân vừa rồi kia chính là yêu vương Phệ Tâm đánh ra một đạo yêu khí đem hắn đánh chết. Lâm Thành không khỏi tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới những yêu vật đó thế nhưng còn có loại thủ đoạn này. Trái không được bọn chúng dám cùng tiên nhân đối địch. Cứ tiếp tục như vậy, tiên nhân phân tán ra chết như thế nào cũng không biết. Đàn tiên nhân này quá ngốc, bọn họ thật sự cho rằng chúng ta sẽ đào tẩu sao? Quả thực buồn cười. Đi vào bên trong địa đạo của chúng ta liền không cần nghĩ đi ra ngoài nữa. Trên mặt yêu vương Phệ Tâm hiện ra một tia khát máu, rồi sau đó liên tiếp đối với hư ảnh bên trong dùng ra yêu khí. Cũng không biết là thủ đoạn gì, yêu khí xuyên thấu qua hư ảnh trực tiếp đánh trúng những tiên nhân đó. Mà tiên nhân căn bản không biết chính mình đã bị thứ gì tiến công, chỉ biết là yêu vật. Ngoài ra liền đến bóng dáng của yêu vương Phệ Tâm đều nhìn không thấy. Yêu vương đại nhân, ngài, đây là ngài dùng thủ đoạn gì vậy? Cũng quá lợi hại đi. Lâm Thành ở một bên nhịn không được hỏi. Nguyên bản còn hy vọng mượn dùng những tiên nhân đó rời khỏi nơi này, xem ra là không có bất luận khả năng nào. Chờ giải quyết những tiên nhân đó, thành viên yêu tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, đem máu tươi của những tiên nhân đã chết đó hấp thu mới được. như vậy mới có thường lực tự bảo vệ mình. Theo yêu vương phệ tâm không ngừng ra tay, đám tiên nhân tiến vào lối rẽ này, một người tiếp một người ngã xuống trên mặt đất. Yêu vương phệ tâm không có nói cho Lâm Thành đây là thủ đoạn gì, mà là chuyên tâm chém giết tiên nhân. Phòng trường tiên nhân đi tới lối rẽ khác, cũng cùng một đám tiên nhân này gặp phải tình huống giống nhau. Quá thần kỳ, vậy mà có thể xuyên thấu qua hư ảnh tiến công địch nhân. Thủ đoạn như vậy chưa từng nghe thấy. Cùng Lâm Thành nghĩ giống nhau, tiên nhân còn lại cũng là tử thương thảm trọng. Bọn họ căn bản không biết địch nhân ở nơi nào, hơn nữa khó lòng phòng bị, thủ đoạn quỷ dị. Cũng may số lượng nhiều, nếu không đã bị giết hết. Đi, bọn họ lập tức xăm lại đây. Chúng ta đi trước tới phòng điều khiển tiếp theo. Yêu vương phệ tâm đầy mặt nghiêm túc nhìn thủ hạ của chính mình nói. Rồi sau đó trước tiên mở ra cửa mật thất, nhanh chóng đi về phía trước. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên liếc mắt nhìn nhau. Hai người không nói hai lời, đồng thời hướng về phía tiên nhân bắn nhanh mà đi. Cảm ứng được khí tức của hai người, yêu vương phệ tâm bỗng nhiên xoay người. Đáng tiếc hai người đã đi xa, nó muốn truy đuổi khẳng định có thể đuổi theo, nhưng là nguy hiểm rất lớn, không chừng nếu đuổi theo liền gặp được tiên nhân lại đây, đến lúc đó nó sẽ có nguy hiểm. Xem ra hai người bọn chúng đã đoán được sẽ bị giết. Tại bên trong địa đạo này, ta xem các người có thể chạy đi nơi đâu. Chờ tới phòng điều khiển tiếp theo chính là ngày chết của các người. Yêu vương phệ tâm ra mặt căng ra, hung tợn nỉ non nói. Nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn giết Lâm Thành cùng với Cốc Thiên hay không. Nếu hai người đào tẩu, vậy cần thiết phải đem bọn chúng giết chết. Thấy yêu vương phệ tâm không có đuổi theo, Lâm Thành cùng Cốc Thiên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đã đoán được yêu vương phệ tâm sẽ không đuổi theo. Rốt cuộc tiên nhân đã sắp tới nơi này, nó đuổi theo tiên nhân cũng liền tới rồi. Nếu bị dây dưa, bọn chúng căn bản không phải đối thủ của tiên nhân. Phía trước là người nào? Tiên vương cầm đầu đầy mặt âm trầm hỏi. Hắn rất khó chịu, tiên nhân mang tiến vào đã chết không ít, thế nhưng ngay cả địch nhân trông như thế nào cũng không biết. Hiện tại thực phẫn nộ, thề bắt được yêu ma, cho bọn chúng muốn sống không được, muốn chết không xong. Là chúng ta, là chúng ta! Cốc Thiên nhanh chóng mở miệng nói. Huynh đệ của lão quân sao? Các người đã chạy ra tới, đám yêu ma đó ở đâu, ở nơi nào? Tiên vương nhìn về phía Lâm Thành cùng Cốc Thiên, nháy mắt liền đem hai người nhận ra. Bọn chúng liền ở phía trước, thủ đoạn vừa rồi công kích các người là tiến công từ bên trong một cái hình ảnh giả lập. Chúng ta cũng không biết đây là thủ đoạn gì, chẳng những có thể công kích các người, còn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của các người. Hiện tại bọn chúng đi đến phòng điều khiển tiếp theo, nhanh chóng đi thôi, bằng không không còn kịp rồi. Lâm Thành một năm một mười đối với tên tiên nhân này nói. Đây là cảnh trong gương thần thông của kính yêu. Ta liền nói vì sao sẽ quỷ dị như thế. Bất quá kính yêu không phải đã chết rồi sao? Vì sao còn ở đây? Tiên vương lập tức nghiêm túc nói. Lâm Thành không khỏi âm thầm khen ngợi gia hỏa này, vẫn là tiên vương lợi hại. Vừa nghe liền biết thủ đoạn công kích của đối phương là cái gì. Nếu biết, nói vậy bọn họ có thủ đoạn ứng phó đi. Đi, có kính yêu ở đây, chúng ta ở bên trong không phải đối thủ của bọn chúng. Giây tiếp theo, tiên vương mang theo tiên nhân đồng thời bay đi ra ngoài. Bọn họ vậy mà không đuổi theo, xem ra là không có thủ đoạn đối phó bầy yêu ma này. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên sau khi theo chân bọn họ hội hợp, cùng nhau lao nhanh ra phía ngoài, đi vào chỗ những thi thể tiên nhân phía trước bị giết chết. Những tiên nhân đó trực tiếp đem thi thể mang đi. Chỉ trong chốc lát, tiên nhân tách ra đồng thời tập hợp ở trên mặt đất. Những tiên nhân tách ra đó cũng thập phần thê thảm, mang theo rất nhiều thi thể ra tới. Không nghĩ tới kính yêu còn sống. Có kính yêu ở đây, chúng ta hoàn toàn vô pháp đối phó những yêu ma đó. Một tiên vương đằng đằng sát khí, nổi giận đùng đùng nói. Kính yêu thực lực không mạnh, nhưng năng lực lại rất mạnh, có thể thông qua phương thức cảnh trong gương đưa bọn họ chiếu xạ ra tới. Sau đó người ta còn có thể thông qua phương thức cảnh trong gương công kích người bị chiếu xạ ra tới. Mang theo thi thể trở về bẩm báo Ngọc Hoàng đi, làm hắn phái cường giả cấp bậc tiên đế lại đây chiến đấu. Một tiên vương khác mở miệng nói. Không phải bọn họ thường lực yếu, mà là thủ đoạn của kính yêu quỷ dị, bọn họ căn bản không có bất luận phương pháp nào phá giải. chỉ có tiên đế. Tiên đế vừa ra, ai dám tranh phong? Có tiên đế xuất mã, tiêu diệt những yêu ma đó thực nhẹ nhàng. Nếu là chiến đấu đường đường chính chính, bọn họ đương nhiên không sợ yêu ma, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đem yêu ma diệt sát. Mỗi chốt yêu ma lại ngấm ngầm dở trò. Ngấm ngầm dở trò cũng không có việc gì. Thế nhưng kính yêu đã chết lại tiếp tục sống lại. Ở thật lâu phía trước, Ngọc Hoàng từng tự mình hạ lệnh phái ra cường giả cấp bậc tiên đế đánh chết kính yêu. Nhiều năm như vậy qua đi, vốn tưởng rằng kính yêu đã chết, ai biết lại tiếp tục xuất hiện. Năng lực của kính yêu thập phần khủng bố, khủng bố đến mức Ngọc Hoàng đều tự mình hạ lệnh phái ra cường giả cấp bậc tiên đế. Lúc này đây, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, vẫn là cường giả cấp bậc tiên đế, cũng không tin kính yêu cùng với đám yêu ma kia có thể chống đỡ được. Đi, đi về trước. Những tiên đế đó nói xong, mang theo thiên binh thiên tướng còn dư lại, đồng thời bay đi Nam Thiên Môn. Về phần thi thể, bọn họ đương nhiên cũng mang theo. Lâm Thành cùng Công Thiên nhìn những thi thể đó, không khỏi liếm liếm môi. Bọn họ khẳng định sẽ không đem thi thể cho hắn. Rốt cuộc đây là thiên binh thiên tướng chết ở trên chiến trường. Nếu như cho hắn truyền ra ngoài, thiên binh thiên tướng còn sống sẽ nghĩ như thế nào? Ai cũng đều không muốn sau khi chết bị một con cường thi hút khô máu tươi. Thực mau, bọn họ từ Nam Thiên Môn tiến vào Thiên Cung. Lâm Thành cùng Cốc Thiên cũng đã trở lại. Trở lại bên trong Thiên Cung an toàn hơn nhiều. Sau khi cùng đông đảo Tiên Vương cáo biệt, Lâm Thành mang theo Cốc Thiên nhanh chóng đi tới Tiên Cung của Lão Quân. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết Tiên Cung của Lão Quân ở nơi nào, bất quá hỏi một chút sẽ biết. Hiện tại, bọn họ ở bên trong Thiên Cung cũng là người có thân phận, không cần lo lắng gặp được tiên nhân bị đánh chết. Thi thể thiên binh thiên tướng đã chết đi, đợi khi tìm được Lão Quân, làm hắn hỗ trợ thử xem, nhìn xem có thể toàn bộ thả ra máu tươi hay không. Dù sao đều đã chết, máu tươi không uống cũng là lãng phí. Quang minh chính đại hút máu của bọn họ sẽ ảnh hưởng không tốt, vậy làm Lão Quân lén đi lấy máu thả ra cho hắn uống. Đã chết nhiều như vậy, sau khi hấp thu, nói không chừng có thể đột phá đến kim giáp thì trung kỳ. Thực lực của hắn hiện tại đã không sợ đại la kim tiên. Nếu có thể đột phá đến kim giáp thì trung kỳ, như vậy sẽ không sợ tiên vương. Thực lực tăng lên thực mau, may mà lúc ấy lá gan lớn, mang theo Cốc Thiên đi vào tiên giới. Nếu không ở thi giới, hắn vẫn là đồng giáp thì cũng coi như là có vận khí tốt đi. Lão Quân vậy mà nhận hắn làm đệ đệ. Tuy rằng không biết Lão Quân là nghĩ như thế nào, nhưng chỉ cần biết rằng sẽ không hại hắn là được. Vừa lúc hắn cũng yêu cầu một chỗ dựa cường đại ở bên trong Thiên Cung, như vậy mới có thể dừng chân ở bên trong Thiên Cung. Thiên Cung rất lớn, cảnh sắc tuyệt đẹp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tiên nữ kết bè kết đội bay qua. Lâm Thành cùng Công Thiên dùng 5 giờ lần này mới đi vào Thiên Cung của Lão Quân. Bọn họ vừa trở về, Lão Quân liền đi lên đón. Lâm Thành lão đệ, nhìn thấy các ngươi trở về ta liền an tâm rồi. Thời điểm phía trước tiên vương kia trở về nói cho ta ngươi bị yêu ma bắt được, làm ta lo lắng muốn chết. Lão Quân nhẹ nhàng thở ra thật dài nói, cũng không biết hắn là thật sự lo lắng hay là giả lo lắng. Lão ca, lần này thiên binh thiên tướng đã chết rất nhiều, có biện pháp nào lấy được thi thể của bọn họ hay không? Lấy không được, đem máu tươi bọn họ thả ra cũng có thể. Lâm Thành không có bất luận vô nghĩa cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đã chết rất nhiều, sao có thể? Yêu ma hiện tại đã lợi hại như vậy sao? Lão Quân nhăn mày lại, lần này Ngọc Hoàng phái ra đông đảo tiên vương cùng thiên binh thiên tướng đánh chết yêu ma, hắn cũng là biết đến. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Cốc Thiên trở về, vốn tưởng rằng đã xử lý xong, nhìn dáng vẻ lại là thất bại. Bằng không, Lâm Thành sẽ không nói chết rất nhiều thiên binh thiên tướng. Cũng không phải là yêu ma lợi hại, mà là có kính yêu. Lâm Thành nói. Kính yêu? Lão Quân tức khắc nhíu mày lại. Kính yêu có lợi hại như vậy sao? Vì sao các ông đều đối với nó kiêng kỵ như vậy? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Những tiên vương đó đều là như thế này, Lão Quân cũng là như thế này. Năng lực của kính yêu thật sự có cường đại như thế sao? Lâm Thành cảm thấy cũng bất quá chỉ là như thế. Chỉ cần thực lực bản thân cường đại, cho dù có kính yêu cũng vô dụng. Kính yêu không lợi hại, nhưng năng lực của nó rất mạnh. Tin tưởng người cũng chứng kiến qua, có kính yêu ở đó, thiên binh thiên tướng căn bản không phải đối thủ của yêu ma. Lão quân đầy mặt nghiêm túc nói: "Các người đi nghỉ ngơi trước, ta còn muốn đi gặp Ngọc Hoàng. Về phần sự tình máu tươi, ta sẽ tìm một cơ hội lấy một chút." "Được, cảm tạ. Trở về sau cường đại rồi nhất định hồi báo ông." Lâm Thành đầy mặt cảm kích. Lão quân đối với hắn tốt như vậy, về sau có năng lực đương nhiên phải hồi báo người ta. "Ha ha ha, những lời này ta sẽ nhớ kỹ." Lão quân tựa hồ thực vui vẻ, cười nói rời đi. Hắn sở dĩ nhìn chúng Lâm Thành, đối với Lâm Thành tốt như vậy còn thu hắn làm đệ đệ, đúng là bởi vì tiềm lực cùng bối cảnh của Lâm Thành. Chờ Lâm Thành cường đại rồi, nói không chừng có thể trợ giúp hắn nhìn trộm thiên đạo, nhất cử đánh vỡ giới hạn của tiên đế. Đánh vỡ giới hạn của tiên đế là tâm nguyện suốt đời của vô số cường giả tiên đế hậu kỳ, đáng tiếc là rất khó, trên cơ bản không có tiên đế có thể đánh vỡ. Lão quân rời đi, Lâm Thành cùng với Cốc Thiên trở lại hành cung. Trong cung điện có rất nhiều tiên nhân, cũng có rất nhiều hộ vệ. Chỗ ở của lão quân đương nhiên có trọng binh canh gác, cùng Nguyệt cung giống nhau. Lâm Thành cùng bọn họ nhất nhất chào hỏi, bọn họ cũng cười đáp lại. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Hiện tại Lâm Thành đã không phải cường thi bình thường, mà là đệ đệ của lão quân, bọn họ có thể không cho mặt mũi sao? Cấu Thiên, người nói những tiên nhân đó mỗi ngày chỉ ở trong thiên cung liền sẽ không chán sao? Cũng không có hoạt động giải trí gì đó à? Lâm Thành mở miệng nói. Cái này liền không biết. Cấu Thiên lắc lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên đi tới thiên cung, đối với nơi này cực kỳ xa lạ, càng không biết tập tính sinh hoạt của các tiên nhân. Giống như tiên nhân chính là buồn tẻ nhạt nhẽo như vậy, cũng không dám lén rời khỏi thiên cung, càng không dám đi thế giới phàm nhân. Chúng ta đi hỏi một chút, nếu như có thể cùng đi chơi, kết giao thêm nhiều bằng hữu. Có tiên nhân làm bằng hữu, cũng có thể làm cho bọn họ chiếu cố đám người tổ chức nghị một chút. Còn có cha mẹ ở Hoa Hạ tại địa cầu, tỷ như thần tài, có thể cho cha mẹ bọn họ một ít tài vận. Cùng tiên nhân làm bằng hữu có rất nhiều chỗ tốt. Sau khi Lâm Thành đi dò hỏi tiên nhân ở đâu xuất cung một chút, thật sự là có một chỗ ăn chơi của tiên nhân, liền ở cung điện thần tài. Nơi đó mỗi ngày thập phần náo nhiệt, hơn phân nửa tiên nhân ở thiên cung đều sẽ chạy đến nơi đó, có các loại đồ vật giải trí bao gồm cả đánh bạc. Lâm Thành nghe xong liền trước tiên mang theo Cốc Thiên bay đi cung điện thần tài. Bởi vì quan hệ đến lão quân, bọn họ cũng không có bị ngăn trở, thực dễ dàng liền tiến vào cung điện thần tài. Bên trong thập phần náo nhiệt, đủ loại tiên nhân tề tụ một đường. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Xích Cước Đại Tiên, tất cả tiên nhân trong truyền thuyết của Hoa Hạ tại địa cầu ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. "Đây không phải huynh đệ của lão quân sao? Mau mau mời ngồi." Một tiên nhân thân mặc trường bào kim sắc, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. "Ông là ai?" Lâm Thành hỏi. "Quên tự giới thiệu, các ngươi mới đến thiên cung không lâu, nói vậy không quen biết ta. Ta chính là chủ nhân ở nơi này, thần tài." "Ông chính là thần tài sao?" Lâm Thành liếc mắt đánh giá trên dưới thần tài một cái. Còn đừng nói, bộ dáng anh tuấn dị thường, cường tráng bất phàm. Trái không được thân mặc trường bào màu vàng, thần tài quả nhiên có tiền, hơn nữa cũng là một vị cường giả cấp bậc tiên đế, thường lực ngập trời. "Lâm Thành tiểu huynh đệ mới đến, không biết thích chơi cái gì, nơi này của ta môn giải trí nào cũng đều có." Thần tài đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. "Không cần phải xen vào chúng ta liền tùy tiện nhìn xem." Lâm Thành nhếch miệng cười nói. "Được, ta đây không quấy rầy các ngươi." Thần tài gật gật đầu, cười nói rời đi. Tiếp theo, Lâm Thành cùng Cốc Thiên xoay chuyển nơi nơi. Rất nhiều tiên nhân, có một số tiên nhân tại đây đánh cờ, lại có người chơi ném xúc sắc, đánh cuộc lớn nhỏ. Đương nhiên, bọn họ đều là dùng bảo vật làm tiền đặt cược. Bảo vật có thể lấy ra tới làm tiền đặt cược, đương nhiên sẽ không quá chân quý. Quá chân quý, nhà cái cũng không đồng ý. Vạn nhất thua, bồi thường không nổi thì phải làm sao bây giờ? Còn có tiên nhân ở bên trong bể bơi bơi lội, có thể nói thập phần thích ý. Bơi lội đại bộ phận đều là nữ tiên, bên cạnh ngồi rất nhiều nam tiên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào xem. Ở bên trong thiên cung, giữa tiên nhân cùng tiên nhân là có thể kết làm tiên lữ, không thể cùng phàm nhân yêu nhau thật ra là sự thật. phòng chừng là sợ bọn họ lấy quyền mưu tư đi. Về phần cụ thể có phải hay không, Lâm Thành cũng không biết, hắn cũng không quan tâm vấn đề này. Lâm Thành tiểu huynh đệ, lại đây chơi đi. Tiên Vương phía trước mang theo Lâm Thành đi đối phó yêu ma, sau đó lại một mình đào tẩu kia, thế nhưng cũng ở chỗ này. Hắn đang ở đó chơi xúc sắc, nhìn thấy Lâm Thành, nhanh chóng lôi kéo Lâm Thành lại đó. Cương Thí, hai người chính là huynh đệ mà lão quân đã nhận sao? Những tiên nhân đó sôi nổi nhìn về phía Lâm Thành. Bên trong thiên cung có hai con cương thi, một con trong đó là huynh đệ của lão quân. Việc này đã không phải là bí mật, tuy rằng bọn họ không có gặp qua, nhưng cũng nhận thức cương thi. Tổng cộng chỉ có hai con, nếu không phải đây là Lâm Thành, vậy thì chính là một con cương thi khác kia. Một con khác kia không có khả năng, nhìn dáng vẻ liền không giống, nhất định là cương thi trước mắt này. Vãn bối xin chào các vị tiền bối. Lâm Thành khiêm tốn lễ phép cúi đầu chào. Ở địa bàn của người ta, thực lực còn không bằng người ta, đương nhiên phải biểu hiện khiêm tốn một chút. Vạn nhất đem bọn họ đắc tội, cho dù có lão quân che chở cũng không tốt. Ấy, tiền bối cái gì, đi vào nơi này mọi người đều là huynh đệ, nhanh chóng tới chơi đi. Hôm nay Phong Hoa Tiên Đế làm nhà cái, chúng ta đến cùng hắn chơi một chút, bảo vật của hắn rất nhiều. Một tiên nhân cấp bậc tiên vương mở miệng nói. Phong Hoa Tiên Đế hẳn chính là vị trung niên ở phía trước bàn kia, cường tráng bất phàm, khí thế sắc bén, vừa thấy liền biết không đơn giản. Phía trước Lâm Thành cũng lưu ý đến hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà là một tiên đế. Cái này các người chơi đi, ta liền không chơi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, lễ phép cự tuyệt. Loại đồ vật đơn thuần dựa vào vận khí này, hắn không muốn chơi. Vạn nhất thua thì sao? Vận khí là loại nhìn không thấy, sợ không được, lại tồn tại chân thật. Vận khí của tiên đế đương nhiên tốt hơn so với bọn hắn, muốn thắng được tiên đế sao có thể. Ai tới cũng tới rồi, không chơi sao được, hay là người khinh thường chúng ta, hay là Lâm Thành huynh đệ không có tiền đặt cược? Lão quân nhiều đan dược như vậy, người tùy tiện lấy ra mấy viên đều được. Đông đảo tiên nhân sôi nổi mở miệng nói. Vậy thì chơi một ván đi. Lâm Thành nghĩ nghĩ nói. Thịnh tình không thể từ chối, dù sao lúc ấy cầm được rất nhiều đan dược của lão quân. Chơi một ván, thua một viên cũng không sợ. Đi vào trước chiếu bạc, Lâm Thành lấy ra một viên đan dược, trực tiếp đặt ở trên mặt tiểu. Công lắc xúc sắc ở trong tay Phong Hoa Tiên Đế, hắn làm nhà cái, đương nhiên là hắn tới lắc xúc sắc. Tiên Vương phá trướng đan. Nhìn Lâm Thành lấy ra đan dược, Phong Hoa Tiên Đế đồng tử co rụt lại. Lão quân đối với hắn thực không tồi, vậy mà ngay cả Tiên Vương phá trướng đan đều cho hắn. Xem tên đoán nghĩa, Tiên Vương phá trướng đan có thể làm Đại La Kim Tiên đột phá đến cảnh giới Tiên Vương. Loại đan dược này thập phần chân quý, Lâm Thành vậy mà tùy tiện lấy ra tới. Quả nhiên tiểu tử này nhận được rất nhiều chỗ tốt của lão quân. Làm hắn tới đánh bạc là đúng, chờ lát nữa đem hắn thua đến quần cọc đều không dư thừa, sau đó làm hắn trở về lấy đan dược của lão quân tiếp tục đánh bạc. Phong Hoa Tiên Đế âm thầm nghĩ tới. Phong Hoa Tiên Đế, nếu không ta tới làm cái đi. Đúng lúc này một tiên đế khác đột nhiên mở miệng nói. Tiên Vương phá trướng đan hắn không cần, nhưng có thể cho thủ hạ của chính mình dùng. Đồ vật chân quý như thế, vậy mà Lâm Thành đem ra làm tiền đặt cược, nói rõ là lấy ra tới sẽ thua. Chẳng sao một ván này toàn bộ thua sạch, có thể thắng một mình Lâm Thành cũng đáng giá. Phía trước liền nói rồi, hôm nay ta làm nhà cái, ai cũng đều không được đoạt. Nhanh chóng đặt đi, ta sẽ bắt đầu lắc. Phong Hoa Tiên Đế thúc giục nói. Vui đùa cái gì vậy, có Tiên Vương phá trướng đan ở đây, hắn sao có thể nhường ra vị trí nhà cái? Nhường ra không phải đại biểu lỡ mất dịp tốt đối với Tiên Vương phá trướng đan hay sao? Không có biện pháp, tiên đế kia đành phải chấp nhận đi đặt cược. Lớn nhỏ đều có người đặt, bất quá đặt lớn càng nhiều. Về phần con báo, không ai đặt, thứ này rất ít có thể lắc ra tới. Lớn nhỏ mức cược đều là 1-1, con báo tuy rằng là 1-5, nhưng tỷ lệ quá nhỏ, đặt vào tương đương với đưa bảo vật cho Phong Hoa Tiên Đế. Mọi người đặt xong, Phong Hoa Tiên Đế bắt đầu lay động, không có sử dụng tiên thuật, liền lay động đơn giản giống như người thường. Ở đây đều là tiên nhân, sử dụng tiên thuật còn chơi như thế nào? Về phần gian lận, càng thêm không có khả năng. Cho dù là tiên đế cũng vô pháp gian lận trước mặt nhiều tiên nhân như vậy. Hơn nữa cũng không chỉ có một tiên đế tham dự đánh bạc, còn có vài tiên đế khác. Đã đặt rồi, mau rời tay. Mở. Phong Hòa tiên đế thập phần kích động mở ra. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm đánh bạc của hắn, lần này nhất định là đại. Nghe thanh âm xúc sắc lay động ở bên trong phát ra, liền đã biết. Mà thời điểm khi hắn mở ra, liền ngây ngẩn cả người. 2, 3, 1, 2, 1. Tổng cộng 9. Tiểu. Ha ha, xin lỗi, ta thắng. Lâm Thành nhếch miệng cười. Xem ra vận khí của hắn vẫn là thực tốt, ít nhất vận khí tốt hơn so với Phong Hoa tiên đế, vậy mà đã thắng. Đây là bạo huyết đan, sử dụng có thể tăng lên gấp 10 lần thực lực, phẩm chất không thể kém hơn so với tiên vương phá trướng đan. Phong Hoa tiên đế thực sảng khoái, lấy ra một viên đan dược trả cho Lâm Thành. Lúc này đây thua, không đại biểu tiếp theo sẽ thua. Phong Hoa tiên đế tiếp tục làm nhà cái. Lâm Thành nghĩ nghĩ, lần này lại đây kết giao bằng hữu mà không phải thắng đồ vật. Thắng quá nhiều, phòng trừng Phong Hoa tiên đế sẽ không cao hứng. Vì thế đem bạo huyết đan cùng với tiên vương phá trướng đan toàn bộ đặt ở mặt tiểu. Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người sôi nổi minh bạch. Đây là Lâm Thành cố ý muốn cho Phong Hoa tiên đế tiên vương phá trướng đan. Gia hỏa này vẫn là thực hiểu chuyện. Phong Hoa tiên đế đối với Lâm Thành lộ ra một tia mỉm cười thiện ý. Sau đó tiếp tục lay động xúc sắc, mở ra vừa thấy, vẫn là tiểu. Hắn không bình tĩnh, bất quá vẫn là thành thật bồi thường cho Lâm Thành. Sau đó tiếp tục cứ như vậy, liên tiếp 5-6 ván, Lâm Thành đặt cái gì thắng cái đó. Nguyên bản chỉ lấy ra một viên tiên vương phá trướng đan, trước người hắn trồng chất đầy đủ các loại bảo vật, đan dược càng là nhiều không kể xiết. Phong Hoa tiên đế hai mắt đỏ bừng, bảo vật tinh lũy hơn 1.000 năm liền thua mất như vậy. Lâm Thành đặt như vậy, ai có thể bồi thường được đây? Ngay cả bản thân Lâm Thành cũng không nghĩ tới có thể thắng được nhiều như vậy. Phong Hoa tiên đế một ván cũng chưa thắng, vận khí này cũng quá xui xẻo đi. Trái lại chính hắn, vận khí tựa hồ thật quá tốt. Hắn không muốn thắng, nhưng cố tình lại thắng nhiều như vậy. Ta không làm nhà cái nữa, các người ai muốn làm liền làm đi. Phong Hoa tiên đế mặt âm trầm đi đến một bên. Lúc này một tiên đế khác đi vào vị trí nhà cái. Phong Hoa tiên đế xui xẻo không đại biểu hắn sẽ xui xẻo. Vừa rồi thắng Phong Hoa tiên đế không ít bảo vật, giờ lại thắng của Lâm Thành, hắn liền phát tài. Về phần Phong Hoa tiên đế ở một bên nhìn, Lâm Thành nhìn thấy hắn hơn phân nửa là không còn bảo vật để đặt, vì thế xoay người đem Phong Hoa tiên đế kéo đến một góc. Phong Hoa đại ca, nơi này không có ai, có phải người đã không còn bảo vật để đặt hay không? Ta cũng không phải là cố ý muốn thắng, ai biết vận khí tốt như vậy, nếu không ta trả lại cho ngươi vài món bảo vật đi. Không được không được, người thắng chính là của ngươi. Phong Hoa tiên đế ta chẳng lẽ còn thiếu một chút bảo vật này hay sao? Phong Hoa tiên đế lắc đầu cự tuyệt. Như vậy đi, ngươi dùng máu tươi cùng với ta đổi. Lâm Thành nghĩ nghĩ nói. Phong Hoa tiên đế muốn giữ thể diện, vậy cho hắn mặn mũi đi. Dùng máu tươi đổi, Phong Hoa tiên đế nhận được bảo vật, hắn nhận được máu tươi, đẹp cả đôi đàng. Nghĩ đến đây, Lâm Thành trước mắt sáng ngời. Hắn phát hiện một cái biện pháp nhanh chóng đạt được máu tươi, đó chính là đem tất cả tiên nhân ở đây thắng sạch, rồi sau đó lại làm cho bọn họ dùng máu tươi tới đổi lấy bảo vật. Hơn nữa có tiên nhân yêu cầu bảo vật cũng có thể tới chỗ hắn dùng máu tươi tới đổi. Dù sao bảo vật cũng là thắng tới, tay không chiếm được thực quá tốt. Vận khí tốt như vậy không lợi dụng chẳng phải là uổng phí. Cái này có thể, nhưng phải nói trước, ta không phải là vì bảo vật, mà là vì nể tình người yêu cầu máu tươi mới làm vậy. Một chút bảo vật như vậy có thể làm ta dùng máu tươi của chính mình đi đổi sao? Phong Hoa tiên đế cực kỳ cao ngạo nói. Ha ha, đây là đương nhiên. Phong Hoa đại ca căn bản không thiếu bảo vật, không cần phải lấy máu tươi tới đổi, đều là Phong Hoa đại ca đang chiếu cố tiểu đệ. Lâm Thành cười nói, nội tâm lại cực kỳ khinh thường. Rõ ràng chính là yêu cầu bảo vật, thua rồi cũng không dám đặt, còn muốn phùng má giả làm người mập. Một giọt máu tươi đổi lấy một kiện bảo vật như thế nào? Phong Hoa tiên đế nói. Thân là tiên đế, máu tươi của hắn có thể coi như bảo bối. Năng lượng của một giọt máu tươi đủ để có thể so với năng lượng máu tươi của vài kim tiền. Hắn cũng không ngốc, không có khả năng cho Lâm Thành rất nhiều. Một giọt máu tươi mà thôi, với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì. Đừng nói một giọt, cho dù là 100 giọt đều không có việc gì. Có thể, bất quá còn hy vọng Phong Hoa đại ca giúp ta tuyên truyền ra, liền nói nơi này của ta có thể dùng máu tươi đổi đồ vật. Nếu Phong Hoa đại ca kéo tới khách nhân cho ta, kéo tới một người ta cho đại ca một kiện bảo vật, hai người liền cho hai kiện. Lâm Thành gật gật đầu nói, được. Phong Hoa tiên đế gật đầu, vì đem bảo vật phía trước đã thua thắng trở về, Phong Hoa tiên đế trực tiếp lấy ra 100 giọt máu tươi. Lâm Thành cũng lấy ra 100 kiện bảo vật, giao cho Phong Hoa tiên đế. Về phần máu tươi, Lâm Thành dùng nhẫn không gian thu lại, chờ trở về sẽ chậm rãi dùng để uống. Đây chính là máu tươi của tiên đế, hắn còn không có nếm thử qua, không biết tư vị như thế nào. Lần này tới đây thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn. Vốn dĩ ở thiên cung rất khó lấy được máu tươi, hiện tại ngược lại trở nên tiện nghi. Kế tiếp đó chính là một tiên đế khác. Hai người một lần nữa trở lại trên bàn. Lâm Thành nhìn tên tiên đế này nói, vị đại ca này, ta đem toàn bộ những bảo vật đó đặt vào, không biết ngươi dám thừa nhận hay không. Bảo vật nhiều như vậy, khẳng định phải hỏi một lần, nhìn xem người ta có nguyện ý hay không. Tuy rằng không có giới hạn, nhưng cũng không thể đặt loạn. Cái này, được rồi. Tên tiên đế này do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết, thắng thua liền xem một ván này. Thực mau, xúc sắc lay động, rồi sau đó mở ra. Lại là tiểu, Lâm Thành lại thắng. Cái này... Tiên đế lâm vào ngây ngốc. Hôm nay nhà cái xui xẻo như vậy sao? Nếu không phải bởi vì Lâm Thành không có gian lận, bọn họ đều hoài nghi Lâm Thành đang gian lận. Gia hỏa này chưa hề bị thua một ván nào, tiền nhân đặt theo hắn đều đã thắng được không ít. Ấy, thực là đen đuổi. Tiên đế mắng một câu, thành thật đem bảo vật bồi thường cho Lâm Thành, sau đó cùng Phong Hoa tiên đế giống nhau nhường lại vị trí. Bất đồng duy nhất chính là Phong Hoa tiên đế ngồi rất nhiều ván, hắn chỉ ngồi được một ván. Không có biện pháp, sau khi bồi thường cho Lâm Thành, hắn đã không còn dư thừa bảo vật để tiếp tục làm nhà cái. Đại Hà tiên đế, tiếp tục đi, người đi rồi ai tới làm nhà cái đây? Một tiên nhân mở miệng nói. Đúng vậy, không ai làm nhà cái chẳng phải là phải giải tán sao? Thường là không thú vị. Nếu không để ta tới đi. Lâm Thành mở miệng nói. Nếu muốn dựa vào bảo vật đổi máu tươi, vậy yêu cầu rất nhiều bảo vật, làm nhà cái mới có thể thắng được càng nhiều. Được. Những tiên nhân đó sôi nổi gật đầu. Vị trí nhà cái xui xẻo như vậy, Lâm Thành thắng được không ít bảo vật. Coi như hắn phát phúc lợi cho bọn hắn. Dù sao những bảo vật đó cũng không phải là của Lâm Thành. Nếu có thể đem đan dược trên người Lâm Thành thắng được, liền hoàn mỹ. Có thể lấy ra tiên vương phá trướng đan, trên người của hắn chắc chắn còn có rất nhiều đan dược. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, vận khí của Lâm Thành tựa hồ càng ngày càng tốt, bảo vật cũng càng ngày càng nhiều. Những tiên nhân đó mỗi người ủ rũ cụp đuôi, đầy mặt khói mù. Có một bộ phận thậm chí lén trốn đi, còn có một bộ phận dưới sự giới thiệu của Phong Hoa tiên đế dùng máu tươi đổi lấy bảo vật của Lâm Thành, muốn đem bảo vật đã thua thắng trở về. Thực mau, thời gian một ngày trôi qua, những tiên nhân đó nhất nhất rời đi. Ngày mai còn phải đi tới trên Lăng Tiêu Điện Lâm Triều, không thể tiếp tục chơi. Thân là tiên nhân, ở dưới sự thống trị của Ngọc Hoàng, bọn họ cũng yêu cầu thượng triều. Lâm Thành đầy mặt ý cười thu thập bảo vật, trao đổi rất nhiều, còn giữ lại một bộ phận. Hôm nay là một ngày lành, máu tươi của tiên đế ít nhất đổi được 200 giọt, về phần cấp bậc tiên nhân còn lại đổi được càng nhiều. Lâm Thành huynh đệ, nhanh chóng nhìn xem thắng được bao nhiêu máu tươi. Cống Thiên đã sớm không chờ nổi nói. Hắn đánh tâm nhãn bồi phục Lâm Thành, vận khí này thực tốt, quả thực nghiền áp những tiên nhân đó, ngay cả tiên đế cũng không ngoại lệ. Thậm chí hắn hoài nghi Lâm Thành có phải con riêng của thiên đạo hay không, nếu không vì sao vận khí sẽ tốt như vậy. Nghe được Cống Thiên nói, Lâm Thành không có do dự, lập tức liền đem máu tươi thắng được lấy ra. Ấy, thật là nhiều. Nhìn những máu tươi trước mặt đó, hai mắt Cống Thiên tỏa sáng. Hắn sống lâu như vậy còn không có gặp qua nhiều máu tươi thế này. Máu tươi của tiên đế liền có 200 giọt, máu tươi của Tiên Vương, Đại La Kim Tiên, dưới Đại La Kim Tiên liền càng nhiều. Cấu Thiên liếm liếm đầu lưỡi, nuốt nuốt nước miếng. Lâm Thành huynh đệ, người phát tài rồi. Cấu Thiên vô cùng hâm mộ, nhiều máu tươi như vậy, nếu là toàn bộ cho hắn, khẳng định hắn có thể đột phá đến Kim Giáp Thì. Nhưng là Cấu Thiên biết, đây là không có khả năng. Đây là Lâm Thành thắng được, Lâm Thành cũng muốn dùng. Ha ha, không nghĩ tới sẽ thắng nhiều như vậy. Lâm Thành cũng là đặc biệt cao hứng, nhìn trước mắt nhiều máu tươi của tiên nhân như vậy, cũng không biết có thể đột phá Kim Giáp Thì hay không. Phía trên Kim Giáp Thì chính là Cửu Chuyển Thì. Cửu Chuyển Thì tương đương với Đại La Kim Tiên, ở tiên giới cũng coi như là một cường giả bình thường. Cảnh giới tiên nhân trên bầu trời chia làm Thiên Tiên, Chân Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Vương và Tiên Đế. Tới tới tới, những cái đó cho ngươi. Lâm Thành cũng không keo kiệt, trừ bỏ máu tươi của Kim Tiên trở lên, máu tươi dưới Kim Tiên hắn toàn bộ cho Cốc Thiên. Đối với Lâm Thành mà nói, hiện tại hắn là Kim Giáp Thì, thực lực cảnh giới cung cấp với Kim Tiên, máu tươi dưới Kim Tiên đối với hắn tác dụng quá nhỏ, chỉ bằng cấp cho Cốc Thiên, làm Cốc Thiên cũng đem thực lực tăng lên. Cốc Thiên mới là Ngân Giáp Thì, Ngân Giáp Thì chỉ tương đương với cảnh giới Chân Tiên của tiên nhân, quá yếu, như thế nào cũng phải nhường cho Cốc Thiên tăng lên thực lực tới Kim Giáp Thì. Kim Giáp Thì vẫn là yếu, chỉ là cung cấp với cảnh giới Kim Tiên của tiên nhân, ít nhất cũng tăng lên tới Cửu Chuyển Thì mới được. Những cái đó đều là của ta sao? Cốc Thiên trường lớn hai mắt, ánh mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới Lâm Thành hào phóng như vậy, thế nhưng đem tất cả máu tươi dưới Kim Tiên đều cho hắn. Phải biết rằng hiện tại hắn mới là Ngân Giáp Thì sơ kỳ, đừng nói là máu tươi của Chân Tiên, chính là máu tươi của Thiên Tiên đối với hắn mà nói đều là bảo bối. Cốc Thiên tin tưởng nếu hắn có những máu tươi đó, hắn nhất định có thể đột phá đến Ngân Giáp Thì, đạt tới Kim Giáp Thì. Nếu như đạt tới cảnh giới Kim Giáp Thì, chờ hắn trở lại thi giới cũng là một cường giả. Cốc Thiên vui vẻ nghĩ đến. Đúng vậy, cho ngươi, nhanh chóng đưa thực lực tăng lên đi. Lâm Thành khẳng định gật đầu. Được, nhất định sẽ tăng lên. Cốc Thiên đem những máu tươi đó ôm đến trước mặt chính mình, giống như sợ Lâm Thành sẽ đổi ý, lập tức đem những máu tươi đó toàn bộ hấp thu. Cũng không trách Cốc Thiên sợ Lâm Thành đổi ý, thật sự là trước mắt quá nhiều máu tươi tiên nhân, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu tươi như vậy. Cốc Thiên một chút liền đem máu tươi dưới Kim Tiên toàn bộ uống sạch. Lâm Thành nhìn xem trợn mắt há mồm, nhiều máu tươi như vậy một chút liền toàn bộ uống sạch, cũng không sợ căng vỡ chính mình sao? Mà lúc này năng lượng khổng lồ một chút liền dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Cốc Thiên. Cốc Thiên trướng đến đầy mặt đỏ bừng. Ấy, thật là mỹ vị. Cốc Thiên lộ ra bộ mặt hưởng thụ. Nhanh chóng đem năng lượng máu tươi hấp thu, nhìn xem có thể đột phá đến tình trạng gì. Lâm Thành nhìn Cốc Thiên trướng đến đầy mặt đỏ bừng, vội vàng thúc giục. Hắn thật đúng là có chút hơi sợ. Cốc Thiên có thể bởi vì năng lượng quá nhiều, đem chính mình căng vỡ hay không? Được. Ta cảm giác ta có thể đột phá đến Kim Giáp Thì. Nhiều máu tươi như vậy, thật là quá mỹ vị. Nếu người đem những máu tươi trong tay người đều cho ta, ta cảm giác đều có thể đột phá đến Cửu Chuyển Thì. Cấu Thiên đột nhiên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía những máu tươi Kim Tiên trở lên trong tay Lâm Thành. Cút đi, cho người, người dám uống sao? Không phải là sẽ căng vỡ người sao? Lâm Thành tức giận nói. Ha ha ha, nói giỡn thôi, nói giỡn thôi. Cấu Thiên vội vàng xua tay. Hắn đương nhiên không dám thật sự muốn những máu tươi trong tay Lâm Thành. Những máu tươi đó đều là máu tươi của Kim Tiên trở lên. Hắn mới là Ngân Giáp Thì, tương đương với cảnh giới Chân Tiên của tiên nhân. Nếu hắn dám uống máu tươi của Kim Tiên trở lên, khả năng hắn không chịu nổi những năng lượng máu tươi khổng lồ đó. Hắn uống nhiều máu tươi dưới Kim Tiên như vậy, hiện tại đều cảm thấy căng da. Hắn lập tức thoái lui đến một bên, nhanh chóng hấp thu những năng lượng trong cơ thể đó. Những năng lượng do máu tươi mang đến, chỉ có hấp thu hắn mới có thể tăng cường thực lực. Nhìn thấy Cốc Thiên ở một bên hấp thu năng lượng trong thân thể, Lâm Thành cũng không có do dự, lập tức liền đem máu tươi trong tay uống sạch. Nhiều máu tươi như vậy, còn có của Tiên Đế. Lâm Thành còn không biết máu tươi của Tiên Đế là hương vị gì. Tất cả máu tươi một chút bị Lâm Thành toàn bộ uống sạch. Oanh một tiếng, tất cả máu tươi tiến vào trong cơ thể Lâm Thành. năng lượng khổng lồ một chút liền bùng nổ. Lâm Thành có một trận sảng khoái, phảng phất như sinh mệnh nhận được thăng hoa. Thực lực của hắn ở dưới năng lượng khổng lồ đánh sâu vào, nhanh chóng tăng lên. Thực mau liền đột phá kim giáp thi, tiến vào cảnh giới cửu chuyển thi. Đột phá! Lâm Thành đôi mắt sáng ngời, vô cùng vui vẻ. Nhiều máu tươi từ kim tiên trở lên như vậy, hắn liền cảm thấy có thể đột phá đến cảnh giới cửu chuyển thi. Quả nhiên, thật đúng là đã đột phá. Sau khi đột phá đến cửu chuyển thi, Lâm Thành lại không vui, bởi vì sau cửu chuyển thi còn có bất tử thi. Lâm Thành có thể cảm giác được hắn muốn đột phá đến bất tử thi, ít nhất phải có máu tươi của 100 vạn đại la kim tiên mới có thể. Máu tươi của 100 vạn người, toàn bộ tiên giới chỉ sợ đều không có 100 vạn đại la kim tiên. Nếu là máu tươi của 100 vạn đại la kim tiên này toàn bộ thả ra, vậy không phải muốn bọn họ chết hay sao? Huống chi máu tươi của đại la kim tiên lại há là dễ dàng nhận được như vậy. Hôm nay hắn có thể nhận được nhiều máu tươi như vậy, hoàn toàn chính là một chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, hắn muốn lại hướng tới những thiên nhân đó đổi máu tươi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Máu tươi đều là tinh hoa của thiên nhân, mất đi máu tươi ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể bổ sung trở về. Hơn nữa nhiều máu tươi như vậy, hắn không có khả năng toàn bộ thu hoạch từ trên người những thiên nhân đó. Xem ra phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Thành lẩm bẩm tự nói một tiếng. Chưa bỏ tiên giới, ma giới, yêu giới và linh giới, thậm chí là nhân giới đều là mục tiêu của hắn. Ánh mắt Lâm Thành dừng ở trên người Cốc Thiên, nhìn dáng vẻ tốc độ hấp thu cũng không chậm. Một chuyến đến cung điện thần tài này thực đáng giá. Ai, ta đã đột phá đến ngân giáp thi hậu kỳ. Cốc Thiên đột nhiên hô lên một tiếng, hắn đi vào trước mặt Lâm Thành, vô cùng đắc ý khoe ra với Lâm Thành. Ngân giáp thi hậu kỳ. Lâm Thành không thể tưởng tượng nhìn Cốc Thiên. Ngươi uống nhiều máu tươi như vậy, ngay cả ngân giáp thi đều không thể đột phá được sao? Vừa rồi không phải ngươi nói muốn đột phá đến kim giáp thi sao? Cái đó là còn không có hấp thu xong. Cốc Thiên có chút xin lỗi, gãi gãi sau gáy. Hắn nào có thể so được với biến thái Lâm Thành này. 5 tháng, không, 3 tháng, chỉ cần 3 tháng ta liền có thể đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ hấp thu, để lúc đó ta liền có thể đột phá đến kim giáp thi. 3 tháng cũng không lâu, ta đều ngưng lại ở đồng giáp thi rất nhiều năm, thật vất vả đột phá đến ngân giáp thi cũng không kém mấy tháng này. Thời gian 3 tháng sao? Giống như cũng không phải thật lâu. Đúng vậy, chính là 3 tháng. Cốc Thiên gật đầu. 3 tháng đối với Lâm Thành mà nói là rất dài, nhưng đối với Cốc Thiên mà nói, 3 tháng bất quá chỉ là thời gian trong chớp mắt mà thôi. Nhớ trước đây khi hắn còn không có đụng tới Lâm Thành, tu luyện nhiều năm như vậy cũng chỉ là đồng giáp thi hậu kỳ. Hiện tại kết bạn với Lâm Thành, lúc này mới bao lâu, tu vi của hắn tựa hồ ngồi hỏa tiễn, từ đồng giáp thi đến ngân giáp thi sơ kỳ, hiện tại đều đã là ngân giáp thi hậu kỳ. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn giữ lại một cỗ năng lượng thật lớn, chỉ cần hắn đem cỗ năng lượng này toàn bộ hấp thu, Cấu Thiên tin tưởng hắn nhất định có thể đột phá đến kim giáp thi. Kim giáp thi đó chính là tồn tại cường đại nhất thế giới. Cốc Thiên đã bắt đầu mơ mộng đến chính hắn là kim giáp thi. Hắn hai mắt đều nheo lại thành một đường thẳng tắp. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần đi theo Lâm Thành, kim giáp thi khẳng định không phải trung điểm, kiểu chuyển thi, bất tử thi, vĩnh hằng thi đều có khả năng. Kỳ thật để cho Cốc Thiên chấn động vẫn là Lâm Thành. Phải biết rằng thời điểm lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Thành, Lâm Thành mới chỉ là đồng giáp thi. Lúc này mới qua bao lâu, Lâm Thành từ cảnh giới đồng giáp thi đột phá đến kiểu chuyển thi. Tốc độ đột phá quả thực làm người theo không kịp. 3 tháng, vậy ngươi phải cố lên. Lâm Thành cổ vũ cho Cốc Thiên. Nhất định. Cốc Thiên gật đầu. Lâm Thành huynh đệ, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hiện tại Cốc Thiên chỉ muốn Lâm Thành hành động. Chỉ cần Lâm Thành hành động, giống như hắn đều có thể nhận được chỗ tốt. Lâm Thành hình như là phúc tinh của hắn. Chúng ta trước tiên ở thiên cung đi dạo. Lâm Thành nghĩ nghĩ liền nói, vừa mới ở thần tài điện thắng được nhiều bảo bối và nhiều máu tươi như vậy, khẳng định là không thể lại cùng những tiên nhân đó chơi tiếp. Nếu vận khí của chính mình tốt, lại thắng bọn họ một lần, chỉ sợ lần sau bọn họ cũng không dám chơi cùng chính mình. Cái gì là tế thủy trường lưu, Lâm Thành vẫn là biết đến. Hai người ra khỏi cung điện thần tài, lại bắt đầu ở thiên cung xoay quanh. Ngươi xem, nơi đó có một cái hồ nước, chúng ta đi qua nhìn xem. Lâm Thành đi hồi lâu, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái hồ nước lớn bằng sân bóng. Nghe nói tiên nữ đều thích ở nơi đó tắm rửa, chúng ta đi qua như vậy có phải là có điểm không tốt hay không? Vạn nhất bị chúng ta đụng vào thì phải làm sao bây giờ? Cốc Thiên cẩn thận nói. Thời điểm ở thi giới, hắn liền nghe qua không ít các loại truyền thuyết có quan hệ về tiên giới. Hắn nghe nói qua, tiên nữ ở trong tiên giới, thời điểm không có chuyện gì, liền ở bờ sông, hồ nước gì đó tắm rửa. Cường giả ở tiên giới thật sự quá nhiều, một cái không cẩn thận đều có khả năng đụng phải một tiên vương, tiên đế. Hắn cùng Lâm Thành hiện tại bất quá chỉ là ngân giáp thi cùng với kiểu truyền thi, khẳng định không phải đối thủ của tiên vương tiên đế. Hai người bọn họ, Lâm Thành cường đại nhất, tu vi kiểu truyền thi tương đương với đại la kim tiên, cùng tiên vương vẫn là kém hơn một chút. Sợ cái gì? Ngươi chỉ là nghe nói, căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ những tiên nữ đó sẽ không sợ bị tiên nhân khác nhìn thấy hay sao? Có rất nhiều nam tiên nhân, nó không chừng cũng thích đến những nơi thế này đi dạo thì sao? Lâm Thành không cho là đúng. Yên tâm đi, chúng ta đi qua xem. Ở Lâm Thành xem ra, nơi này sao có thể sẽ có tiên nữ tắm rửa? Trước công chúng, ai có lá gan lớn như vậy? Hai người vừa nói, một bên hướng tới hồ nước kia đi đến. Đôi mắt Lâm Thành tương đối tốt. Thời điểm mới vừa tới gần hồ nước, hắn liền nhìn thấy ở bên trong hồ nước, loáng thoáng giống như có một bóng người đang hoạt động. Có người sao? Trong đầu Lâm Thành run lên, quả nhiên bị Cốc Thiên đoán trúng, nơi này quả nhiên có tiên nữ. Lâm Thành lập tức liền ngừng lại. Làm sao vậy? Cốc Thiên nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên dừng lại, không khỏi nghi hoặc hỏi. Chúng ta đi trước, nơi đó có người. Lâm Thành thấp giọng nói. Giọng nói rơi xuống, lập tức liền xoay người, mang theo Cốc Thiên rời đi. Có người, vì sao không thấy được? Cốc Thiên nhìn hồ nước kia, trên mặt nước là một mảnh yên tĩnh, khẳng định không có thân ảnh của ai. Trên mặt nước thường yên tĩnh, liền đến một tia gợn sóng đều không có, sao có thể sẽ có người? Nhanh chóng đi, là thật sự có người, vừa rồi ta đều thấy, bằng không ta làm sao bảo ngươi đi? Lâm Thành thấp giọng nói. Ngươi thấy được sao? Lợi hại, vì sao ta lại không có nhìn thấy được? Thật đáng tiếc. Cấu Thiên không khỏi hâm mộ liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, hắn còn không có xem qua. Thật can đảm, tiểu tắc, để mang lại. Liền ở thời điểm thanh âm Cốc Thiên vừa mới rơi xuống, một tiếng bạo nộ từ phía sau Lâm Thành cùng với Cốc Thiên truyền ra. Chạy mau, chúng ta mới vừa nói chuyện khẳng định đã bị nghe được. Lâm Thành sắc mặt đại biến, lập tức lao thẳng về phía trước. Cốc Thiên gắt gao đi theo bên người Lâm Thành, cũng không biết người này tốc độ vì sao lại nhanh như vậy, rõ ràng chỉ là ngân giáp thi mà thôi. Thế nhưng chạy trốn so với kiểu chuyển thi như hắn chậm hơn không bao nhiêu. Vừa rồi ta lại bị ngươi hại thảm rồi. Lâm Thành sắc mặt khó coi. Ta cũng không biết lại có người nghe lén. Nếu ta biết có người nghe lén, ta khẳng định sẽ không hỏi. Cấu Thiên vội vàng trả lời. Hai tên tiểu tặc các ngươi, đứng lại cho bản công chúa. Một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau Lâm Thành cùng với Cấu Thiên truyền đến. Phía sau bọn họ, một nữ tử mỹ mạo mặc tiên y màu đỏ, đầy mặt tức giận đuổi theo Lâm Thành và Cốc Thiên. Trong mắt đẹp của nàng phảng phất như muốn phun ra lửa. Vừa rồi nàng thế nhưng bị người ta nhìn lén. Ở tiên giới nào có tiên nhân không biết nơi này là địa bàn của nàng. Hôm nay có người xông vào địa bàn của chính mình không nói, thế nhưng còn nhìn lén chính mình, quả thực là buồn cười. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta có phải trêu chọc đến đại nhân vật gì hay không? Cấu Thiên nghe được thanh âm phía sau, cả người đều nhìn không được mà cảm thấy sợ hãi. Đối phương tự xưng là công chúa, có thể thấy được thân phận của đối phương ở tiên giới là cao quý cỡ nào. Nếu không chúng ta dừng lại nói lời xin lỗi với nàng đi. Cấu Thiên thật cẩn thận nói. Ngốc tử mới dừng lại, nàng là người hung bạo, người dừng lại khẳng định không có trái cây tốt để ăn. Lâm Thành lẩm bẩm tự nói một tiếng. Nhưng mà nữ tử áo đỏ tự xưng là công chúa kia thính lực thực tốt. Ở thời điểm giọng nói của Lâm Thành vừa ra, nàng lập tức liền nghe được. Người thế nhưng nói bản công chúa là hung bạo, đáng giận. Nữ tử áo đỏ tức giận nói, khí thế trên người một chút liền bạo phát ra tới. Khí thế của cảnh giới tiên vương hiện ra, đặc biệt khủng bố. Ở nơi gần chỗ của nữ tử áo đỏ, một chúng tiên nhân sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí nơi nữ tử áo đỏ. Nơi đó không phải là Hồ Bích Ba sao? Có tiên nhân nhìn không được nói. Đúng vậy, nơi đó chính là Hồ Bích Ba. Chỉ sợ lại là có tiên nhân không có mắt đi vào nơi đó, bị trưởng công chúa thấy được. Có tiên nhân trả lời. Có chỗ hay để xem rồi. Một chúng tiên nhân kích động, sôi nổi hướng tới vị trí nơi nữ tử áo đỏ đang chuyển động. Làm tiên nhân, rất nhiều tiên nhân ở trên tiên giới đều là thực nhàm chán. Hiện tại có đồng tính, bọn họ đương nhiên muốn làm quần chúng ăn dưa. Ở chỗ sâu trong thiên cung, Ngọc Hoàng Đại Đế hơi hơi ngẩng đầu, cau mày lại. Đây lại là có ai tới trêu chọc nàng sao? Tùy nàng đi thôi, chỉ cần không phải quá phận là được. Kế hoạch của chàng chuẩn bị thế nào? Ở một bên của Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu hỏi. Không sai biệt lắm, chờ lát nữa ta tìm lão quân an bài một chút. Ngọc Hoàng Đại Đế trả lời. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.